Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 78 phần A. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng cái hội hôn đó vẫn đang diễn ra, và sau khi cái vị thành chủ đứng ra, Nhậm Tinh Huyền đã đứng ra xin lỗi cũng như là có ý định muốn lập Diệp Viễn làm chức thiếu thành chủ. Thế nhưng tuy nhiên thì cái vị trí kế thừa này Diệp Viễn cũng không có muốn nhận. Và ngay cả đến cái người đệ tử của mình, đó là Nhậm Đông, thì Diệp Viễn cũng không có muốn người này nhận chức thiếu thành chủ. Và cái ý định của Diệp Viễn là như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho nó, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là theo dõi được nhiều tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 78 phần A, có tựa đề Đường Dưới Chân. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn cười thầm nhìn về phía Nhậm Tinh Thuần. Nếu như là trước đây, chắc chắn là hắn đã sẽ giáng cho Diệp Viễn một cái bạt tai. Thế nhưng bây giờ, hắn vẫn còn đứng đó giảng đạo lý, thì cũng thấy hắn đã phải kìm nén tới mức nào. Nhưng Diệp Viễn vẫn không hề có ý định thay đổi suy nghĩ của mình. Trời cao, chim bay lượn, biển rộng, cá vẫy vùng. Đương nhiên, hắn không có muốn dừng bước ở lại để mà làm một thiếu thành chủ còn của Vô Phương Thành. Ta đã có dự định của mình, không thể nào ở lại Vô Phương Thành mãi. Nhậm Đông đã bái ta làm sư phụ, vậy thì đương nhiên là ta cũng phải dạy dỗ hắn cho tử tế. Còn về việc chọn người cho vị trí thành chủ này, vậy ta có thể giới thiệu một người cho ông. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Nhậm Tinh Thuần có chút hiếu kỳ. Ngoài Diệp Viễn cùng với Nhậm Đông già, thì còn ai có đủ năng lực để mà ngồi vị trí thiếu thành chủ nữa? Người nói ta xem nào. Ánh mắt của Diệp Viễn lúc này nhìn về phía Diệp Hàng, cười đáp. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Diệp Hàng sững người, tự chỉ vào mình. Ta sao? Còn nói đùa gì vậy? Nhậm Tinh Thuần nghe vậy thì sa sầm nét mặt. Tên nhãi này là muốn lôi ông ta ra làm trò cười sao? Diệp Hàng là người như thế nào hắn còn không biết sao? Nếu như Diệp Hàng có năng lực đó, thì năm đó tại sao ông ta phải kiên quyết phản đối cho Nhậm Hồng Lang đến với hắn chứ? Diệp Viễn lắc đầu. Con không nói đùa đâu. Cha đừng có tự xem thường bản thân mình như vậy. Trong vòng 10 năm, nhất định là cha sẽ vượt qua cả Nhậm lão đầu. Đến bây giờ, Diệp Viễn cũng vẫn chưa tán thành Nhậm Tinh Thuần, cho nên luôn miệng gọi hắn là Nhậm lão đầu. Đương nhiên, mọi tôn từ của Nhậm lão đầu đó lúc này đã không còn biểu hiện ra mặt, mà lửa giận đang bùng cháy dữ dội trong lòng. Cái tên tiểu tử này càng nói càng không ra gì. Diệp Hàng lại có thể vượt qua hắn chỉ trong vòng 10 năm sao? Không phải là quá hàng đường rồi sao? Diệp Viễn, làm loạn thì cũng cần phải có chừng mực. Cho dù là người không có nhận lão phù, thì cũng không có cần phải làm trò cười trước mặt của tất cả mọi người như vậy. Nhậm Tinh Thuần tức giận nói. Diệp Viễn chỉ bình thản đáp lại. Ta đã nói rồi, ta không có đùa đâu. Thế này đi, chúng ta cược với nhau được không? Nếu như trong vòng 10 năm, phụ thân ta không có thể nào vượt qua ngài, vậy thì ta sẽ trở về làm thành chủ. Diệp Viễn nói là thành chủ, chứ không phải là thiếu chủ. Những lời mạnh miệng như vậy, e rằng cũng chỉ có mình Diệp Viễn dám nói. Thực ra, Diệp Viễn vẫn luôn có lòng tin với Diệp Hàng. Diệp Hàng đã tu luyện hai bộ công pháp, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, cùng với Thiên Diễn Hồn Quyết. Nếu như trong vòng 10 năm không có thể nào đạt đến cảnh giới đàn hoàng, vậy thì không phải là quá vô dụng rồi sao? Huống hồ Diệp Viễn biết năng lực của Diệp Hàng cũng không tệ. Năm đó Diệp Hàng không có bằng Nhậm Hồng Lăng hoàn toàn là bởi vì gia thế cùng với tài nguyên. Diệp Hàng bây giờ đã có phủ thành chủ, lại có thêm công pháp đỉnh cấp thần vực, tu luyện tới cảnh giới đàn hoàng trong vòng 10 năm, đó là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có những người này không chịu hiểu mà thôi. Nhưng Diệp Viễn cũng tin rằng không bao lâu sau, tốc độ tiến bộ của Diệp Hàng sẽ khiến cho tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn. Được rồi, lão phù sẽ cược với người. Nhậm Thình Thuần không chút nào do dự mà liền chấp nhận. Thời gian 10 năm cũng không phải là quá dài đối với hắn. Hắn hoàn toàn có thể đợi được. Tới khi đó, nếu như mà Diệp Hàng không đủ tư cách, thì Diệp Viễn sẽ phải ngoan ngoãn quay trở về mà tiếp quản Vô Phương Thành. Thế nhưng ông ta nào biết, Diệp Viễn làm gì có thể ở hạ giới ngồi đợi không đến 10 năm được. Ngày hôm sau, một đài cao được lập ở bên trong đại điện Thiên Vấn Tường của Lâm Lang Các. Một thiếu niên phong độ hơn người ngồi ngay ngắn ở bên trên. Chỉ có điều, tất cả những người ở bên dưới đều có vẻ lớn tuổi hơn hắn. Cái cảnh tượng này thật là có một chút không được hợp lý. Việc khai đàn giảng đạo, nếu như không phải là người đạt đến trình độ nhất định, sẽ không dám làm. Nhất là ở thánh địa đàn đạo như là Vô Phương Thành. Trình độ của những luyện dược sư tại đây có cao thì cũng chỉ tập trung vào thành phần đàn đạo tinh anh của vô biên giới. Không có sức mạnh của đàn hoàng, vậy người bình thường sẽ không có dám khai đàn giảng đạo. Nhưng Diệp Viễn, cái người thiếu niên ở cảnh giới chuẩn đàn vương đã làm được điều này. Tuy hiện tại, Diệp Viễn là người có quyền có thế ở tại Vô Phương Thành. Thế nhưng không ít người tới đây để xem hắn bị chê cười. Thực ra là do Diệp Viễn còn quá trẻ. Tục ngữ có câu, trẻ người non dạ, không làm được việc. Rất nhiều người chỉ nghe nói câu hỏi ở trên tầng thứ 7 của Thiên Vấn Tường đã được giải, thế nhưng lại không có mấy người tin. Đương nhiên, ở trong số những người hôm nay đến, có không ít những luyện dược sư có mặt tại hiện trường ngày hôm đó. Bọn họ đã được tận mắt chứng kiến biểu hiện kinh người của Diệp Viễn. Hôm nay chính là ngày đầu tiên Nhậm gia tiếp quản Thiên Vấn Tường. Có không ít người hoài nghi người của Nhậm gia có tới tiếp quản không. Diệp Viễn lạnh nhạt ngồi ở phía bên trên, chứ không có chút luống cuống bất bình tĩnh nào. Ở kiếp trước, hắn không chỉ từng khai đàn giảng đạo một lần, nên cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng như thế này. So với kiếp trước, cấp bậc của những người này quả thật chính là thấp hơn nhiều. Phải biết rằng, tại kiếp trước, mỗi một lần mà Cơ Thành Vân khai đàn giảng đạo, thậm chí còn có không ít những cường giả đan đế tới nghe. Cùng là đan đế, thế nhưng thực lực của Diệp Viễn lại mạnh hơn những người này không biết bao nhiêu lần. Đối với Diệp Viễn mà nói, cảnh tượng lúc này chẳng qua cũng chỉ là cái trò trẻ con thôi. Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí, câu nói đầu tiên của Diệp Viễn khiến cho tất cả bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Đàn đạo cùng với võ đạo đều giống như nhau, đều cùng là đại đạo. Con đường mà đạo hướng đến vẫn luôn là tích tiểu thành đại. Nếu như không cất bước thì chẳng thể nào đi được ngàn bước. Nếu như nước ở suối không tích tụ lại thì sẽ không có thể nào trở thành sông, thành biển. Trong số các người không có thiếu người ở cấp chuẩn đan vương, thậm chí là cả đan hoàng. Thế nhưng đã bao giờ các người tự vấn, con đường dưới chân đi có dễ hay không? Ngày đầu tiên này, ta sẽ giảng cho các người về luyện chế đan dược cấp 1. Này này, cái tên này vừa nói gì vậy? Khi bắt đầu thấy còn có chút đạo lý. Thế tại sao lại càng lúc nói lại càng chẳng ra sao vậy? Thực lực của chúng ta lại còn cần phải đi ngồi nghe luyện chế đan dược cấp 1 sao? Thật đúng là nực cười. Đúng như vậy, khai đàn giảng đạo cái quái gì? Hóa ra chỉ là muốn lòe thiên hạ. Thành chủ lại cử một cái tên nhãi danh tới khai đàn giảng đạo. Thật sự là hết sức nực cười. Về thôi. Lớp đại lão chúng ta không có quản đường xá xa xôi mà tới. Lẽ nào chỉ để nghe một cái tên nhãi danh lên lớp đặt điều nói về luyện chế đan dược cấp 1 chứ? Làm như vậy không có phải là đang lãng phí thời gian? Những lời này của Diệp Viễn khiến cho rất nhiều người dấy lên sự phản đối. Cho dù là ngay cả những người đã từng nghe qua về sự xuất sắc hơn người của Diệp Viễn cũng cảm thấy có chút thất vọng với biểu hiện ngày hôm nay. Lẽ nào nói ngày hôm đó Diệp Viễn đã có chuẩn bị từ trước cho nên mới xuất sắc như vậy? Còn hôm nay khi mà đứng trước đông đảo mọi người thì mới lộ ra bộ mặt thật sự. Diệp Viễn nói xong câu đầu tiên đã khiến cho không ít người đứng lên ra về. Cho dù là võ giả hay là luyện dược sư, mọi người luôn không có nhìn đến những võ giả có cấp bậc thấp hơn mình. Đương nhiên thì Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Đối với bọn họ, đan dược cấp 1 còn chẳng được coi là nhập môn, lại còn cần phải tới khai đàn giảng đạo về cái thứ này sao? Nhưng Diệp Viễn có được thành tựu lớn như vậy ở tại kiếp trước đều là vì có nền tảng cơ bản vững chắc. Đợi đến khi cảnh giới cao hơn, chẳng qua cũng chỉ là khiến cho những thứ cơ bản đơn giản đó có cơ hội đơm hoa kết trái thôi. Những đàn phượng cực kỳ là tối nghĩa ở trong mắt những người khác lại sức đơn giản ở trong mắt Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến những người đứng lên ra về mà vẫn tiếp tục đĩnh đạc nói. Có những người rời đi, thế nhưng cũng có những người vẫn nhẫn nại ngồi lại. Mà sắc mặt của đám người ở lại thì liên tục thay đổi, từ xem thường, sau đó cảm thấy hứng thú, cuối cùng thì chìm đắm vào bên trong. Mà muốn cao, nhà muốn cao thì móng phải vững. Diệp Viễn có thể đã đến cảnh giới đan đế đỉnh phong, tuyệt đối không phải là do may mắn. Kỹ năng cơ bản trong phương diện đan đạo của hắn rất vững vàng, có thể nói là khiến cho mọi người phải hổ thẹn. Huống hồ những người có mặt tại đây lúc này đều là những luyện dược sư đã đạt đến cảnh giới đan hoàng. Bài giảng của Diệp Viễn có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến cho các luyện dược sư đều phải, đều giống như được khai sáng. Sau khi mà những người này nghe xong thì bọn họ mới biết mình đã đánh rơi rất nhiều những thứ ở trên cả chặng đường tu luyện, vừa đi vừa rời dụng rất nhiều. Bọn họ cũng không có biết bản thân đã đánh rơi bao nhiêu thứ chân quý ở bên trong cả chặng đường phấn đấu để mà đạt đến cảnh giới giống như bây giờ. Nghe Diệp Viễn giảng, bọn họ ai nấy đều ngậm ngùi muốn quay trở lại cảnh giới đan dược cấp 1 để mà học lại một cách có hệ thống. Dựa vào cảnh giới của Diệp Viễn, giảng giải những lý luận cơ bản như vậy cũng đủ khiến cho bọn họ học được rất nhiều những điều bổ ích. Khi mới bắt đầu, cả đại điện nháo nhác chẳng khác nào là cái chợ. Thế nhưng một lát sau, cả đại điện đã trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại giọng nói của Diệp Viễn vang vọng. Lúc này, những luyện dược sư đó, bao gồm cả Tào Chính, vốn là chỉ muốn đến dự thính, thế nhưng cũng đã trở thành những tín đồ ngoan đạo. Trên gương mặt của những người này chỉ có chung một biểu cảm, hóa ra là như vậy. Được rồi, bài giảng ngày hôm nay kết thúc tại đây thôi. Bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi, ta có thể trả lời mọi người 10 vấn đề. Xin mời. Giọng nói điềm đạm của Diệp Viễn vang vọng, lúc này mọi người mới giống như bừng tỉnh. Có không ít người vẫn chưa có thoát ra khỏi những lời giảng giải vừa rồi của Diệp Viễn. Lúc này, bọn họ chợt bừng tỉnh. Cái người vừa giảng cho bọn họ mới chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Thiếu niên này thật sự là quá lợi hại, lại có lý giải về đan dược cấp 1 tinh thông tới mức như vậy. So với những gì mà Diệp Viễn vừa giảng giải thì cuốn bản thảo cương mục chẳng khác nào là cái loại sách dành cho trẻ nhỏ xem, nội dung quá nông cạn. Bọn họ không thể nào có thể lý giải nổi một thiếu niên mới 17 tuổi làm sao lại có thể thấu hiểu tường tận về đàn đạo tới như vậy được. Diệp đại sư, ta có một câu hỏi. Một đàn phường kịp lấy lại phản ứng, nhanh chóng giơ tay đặt câu hỏi. Còn Diệp Viễn đối với ông ta lúc này thì đã trở thành Diệp đại sư. Nhìn thấy vị đàn vương đó giơ tay, không ít người cảm thấy hối hận vì đã đánh mất một cơ hội giải đáp các nghi vấn đáng quý như vậy. Nhưng bọn họ cũng đều thầm hạ quyết tâm, nhớ định lần sau sẽ phải nhanh tay hơn. Lúc này, Nhậm Đồng cũng đã đứng sẵn trên đài giúp Diệp Viễn duy trì trật tự. Còn trước đó, hắn vẫn lặng lẽ ngồi bên dưới nghe giảng. Ngay cả thân hắn cũng đã học được rất nhiều điều. Trong những ngày này, hắn vốn luôn đang nghiên cứu đan dược cấp 1. Do sớm được Diệp Phiến chỉ dạy, cho nên hắn đã gần như là tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết. Nhậm Đông vốn tưởng rằng bản thân hắn đã lĩnh ngộ được thấu triệt đan dược cấp 1. Thế nhưng bây giờ nghe Diệp Phiến giảng bài, hắn lại thấy dường như bản thân mình mới chỉ là chạm đến một góc ở trong biển kiến thức mênh mông đó. Đan dược cấp 1 tuy rằng đơn giản, thế nhưng những thứ mà hắn cần phải đào sâu tìm hiểu thì vẫn lại còn quá nhiều. Lúc này, đứng ở trên đài giúp Diệp Viễn duy trì trật tự, lại nghe từng người một không có ngừng gọi một tiếng là Diệp đại sư, cũng khiến cho hắn cảm thấy kiêu hãnh, cảm thấy bản thân mình đã chọn đúng sư phụ. Tuy Diệp Viễn là em họ hắn, thế nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự là quá lớn. Tới lượt người rồi, người có thể đặt câu hỏi. Nhậm Đông nói. Vì đàn vương đó nghe Nhậm Đông nói như vậy thì lập tức trở nên rụt rè, nhất thời không biết phải nói gì. Nhậm Đông bất mãn hỏi. Này này, rốt cuộc là người có câu hỏi gì không? Nếu như không có vậy thì để ta mời người khác. Thời gian của sư phụ rất quý giá, làm gì có thời gian ở đây mà dây dưa với người chứ. Bấy giờ thì vị đàn vương kia mới dám đặt câu hỏi. Diệp đại sư, vấn đề của ta có liên quan đến đan dược cấp 4, không biết... Diệp Viễn khẽ cười. Không sao, người cứ nói. Hiển nhiên là cái người này sợ hắn không trả lời được câu hỏi về đan dược cấp 4. Hơn nữa, nội dung câu hỏi cũng không có khớp với nội dung mà hắn giảng bài ngày hôm nay, cho nên mới ngập ngừng không dám hỏi như vậy. Vị đàn vương đó nghe vậy thì lập tức vui vẻ. Diệp đại sư, gần đây khi mà ta luyện chế phượng viêm đàn có phát sinh một vấn đề. Đó là không có thể nào tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa phượng minh thảo cùng với cả trúc tỳ thanh hoàng. Vì vậy không có thể nào nâng cao tỷ lệ thành công cùng với phẩm chất trong việc luyện đàn. Ta đã thử rất nhiều cách rồi, thế nhưng vẫn không thể nào giải quyết được vấn đề này. Bây giờ kính mong Diệp đại sư chỉ dẫn. Vị đàn vương này vô cùng thành khẩn, giống như là những học sinh đặt câu hỏi cho lão sư. Nhưng lại không có ai chê cười thái độ này của hắn. Diệp Viễn đã dùng kiến thức uyên thâm của mình đến để mà thuyết phục tất cả mọi người. Trong những người có mặt tại đây, không ít người đã từng chứng kiến Diệp Viễn khiêu chiến với Thiên Vấn Tưởng. Bọn họ cũng không quá lo lắng với Diệp Viễn có trả lời được câu hỏi vừa rồi của vị đàn vương đó hay không. Vừa hay, lúc đó vị đàn vương này không có mặt ở đó, cho nên ông ta vẫn còn có chút nghi ngờ đối với năng lực của Diệp Viễn. Vì dù cho có nghiên cứu tường tận về đan dược cấp 1, vậy cũng chưa chắc là đã liên quan gì tới đan dược cấp 4. Diệp Viễn lập tức đưa ra câu trả lời. Phượng Minh Thảo cùng với Trúc Tỳ Thành Hoàng có thuộc tính xung khắc. Nếu như mà người cố tình kết hợp chúng lại với nhau, đương nhiên sẽ không có thể nào tạo ra hiệu quả tốt nhất. Có phải mỗi lần người luyện chế phượng viêm đan, trước khi kết hợp thành đan dược khoảng chừng 1 phút, thì sẽ luôn có một loại cảm giác không có thể nào khống chế được hỏa hầu, khiến cho đan dược vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, có đúng hay không? Cả mắt của vị đan vương kia chợt lóe sáng, gật đầu giống như là gà mổ thóc, liên thanh nói. Đúng là như vậy. Diệp đại sư dự liệu như thần, lại có thể hiểu rõ vấn đề mà ta gặp phải, giống như là tận mắt chứng kiến. Vậy xin hỏi đại sư, tại sao lại có hiện tượng như vậy? Có cách nào có thể là khắc phục nó hay không? Chứng kiến cảnh tượng này, hai chữ khâm phục hiện rõ trên gương mặt của tất cả mọi người. Diệp Viễn lại chỉ cần dựa vào những lời tường thuật đơn giản của vị đan vương đó mà có thể đoán ra được vấn đề mà hắn ta gặp phải trong quá trình luyện đàn. Hơn nữa, tới ngay cả thời gian cũng có thể nói một cách chuẩn xác như vậy. Điều này quả thật là quá thần kỳ. Cho dù có là cường giả đan hoàng đỉnh phong, nếu như không tận mắt chứng kiến, vậy thì không thể nào đưa ra được phán đoán chính xác tới như vậy được. Diệp Viễn lãnh đạm nói, không có phải là ở trong phượng viêm đan vẫn còn có một loại dược liệu khác có tên là mộc tiên cân sao? Hẳn là trong lúc người luyện đan đã quên mất sự tồn tại của nó. Vị đan vương kia lặng người, gật đầu. Đại sư anh minh, chẳng lẽ mộc tiên cân này vẫn còn có tác dụng đặc biệt nào nữa hay sao? Ta cũng đã từng nghĩ đến, thế nhưng sau nhiều lần thử qua vẫn không thể nào khắc phục được, nên đã cho rằng cái mộc tiên cân này không có tác dụng gì. Diệp Viễn cười. Sự hình thành của một đan phương, đó là phải trải qua rất nhiều lần gọt rũa. Mỗi một đan phương đều chính là sự kết tinh trí tuệ của người đi trước. Chỉ cần là đan phương không có sai sót gì, thì những dược liệu ở bên trong đó làm sao lại có thể là không có tác dụng cho được. Tuy rằng mộc tiên cân không có tác dụng quá lớn trong việc luyện chế phượng viêm đan, thế nhưng nếu như muốn điều chế ra phượng viêm đan cao cấp, vậy thì không có thể nào thiếu mộc tiên cân. Diệp Viễn dõng dạc nói rõ cách điều chế mộc tiên cân một lượt. Vị đàn hàng này càng nghe càng cảm thấy hứng thú, thậm chí là còn nhảy lên vì vui sướng. Diệp Viễn nói xong, vị đàn vương đó liền cúi đầu vái lạy. Cảm tạ ơn chỉ dẫn này của Diệp đại sư, nhàn mục tà xin ghi lòng tạc dạ. Diệp Viễn gật đầu cười. Được rồi, người tiếp theo đi. Đại sư, ta có câu hỏi. Diệp đại sư, ta cũng có câu hỏi. Đại sư, ta nữa. Này này, người vẫn còn có thời gian ngồi đây mà uống rượu sao? Diệp đại sư sắp bắt đầu giảng đạo rồi, con không có đi là không còn có chỗ đâu. Cái gì vậy? Diệp đại sư hắn là ai vậy? Cái người này đang dùng ánh mắt giống như là nhìn người ngoài hành tinh để mà nhìn về phía đối phương. Ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường. Cái gì? Ngay cả Diệp đại sư mà người cũng không biết. Ngài ấy chính là cháu ngoại của thành chủ, Diệp Phiễn, Diệp đại sư. Diệp đại sư đã giảng kinh liên tục 5 ngày nay ở tại Thiên Vấn Thường rồi, giải đáp mọi thắc mắc. Bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy sẽ khó mà có cơ hội lần sau. Cái gì? Chính là cái đứa cháu ngoại mà thành chủ đại nhân mới nhận lại đó sao? Không phải hắn chỉ mới mười mấy tuổi sao? Làm sao mà lại có thể khai đàn giảng đạo? Thật là không biết mấy ngày nay ngươi bận cái gì vậy? Việc giảng đạo của Diệp Viễn đã được Diệp đại sư đã được cả thành này biết đến, thế nào ngươi lại không biết? Diệp đại sư chính là đan thần chuyển thế, tinh tông tường tận về đan đạo, gần như là không có gì không biết. Nếu như mà được Diệp đại sư chỉ điểm cho, coi như là sẽ bằng đến cả 10 năm khổ luyện. Bây giờ ngay tới cả cường giả đan hoàng cũng đã phải tìm đến Diệp đại sư. Cái gì? Một thiếu niên mười mấy tuổi mà lại đòi chỉ điểm đan hoàng? Nghĩ gì? Thôi kệ ngươi, ngươi cứ ở đây mà tiếp tục lãng phí thời gian của ngươi đi. Ta phải đi tới Lâm Lang Các ngay. Nói rồi thì người kia lướt đi nhanh như một cơn gió. Hôm nay chính là ngày khai đàn giảng đạo cuối cùng của Diệp Viễn. Trong năm ngày này, Diệp Viễn đã nổi danh ở bên trong toàn bộ Vô Vương Thành. Gần như là không có ai ở trong thành này không biết đến cái tên Diệp đại sư. Đã là luyện đan dược sư, thì cho dù là chỉ là những đàn đồ, đan sư nhỏ bé, cho tới cả những cường giả đan hoàng cao cao tại thượng, cũng đều coi việc nhận được sự hướng dẫn của Diệp đại sư chính là một vinh hạnh lớn lao cho bản thân. Đại điện Thiên Vấn Tường cứ tới giờ này thì liền chật kín người. Đàn đạo ở tại Vô Phương Thành chính là vô cùng hưng thịnh, mà số lượng luyện dược sư ở bên trong thành này thì lại ngày càng tăng thêm. Lại thêm mấy ngày này, vào khoảng thời gian Diệp Phiến khai đàn giảng đạo, người ở bên trong thành gần như là đổ xô xuống đường. Một thành trì trước giờ vẫn luôn phồn hoa, bây giờ lại giống như là trốn không người. Sau ngày đầu tiên, luyện dược sư ở lại nghe giảng lần lượt đều trở thành tín đồ trung thành của Diệp Viễn. Bọn họ bắt đầu dốc sức tuyên truyền cho danh tiếng của Diệp đại sư. Ngày thứ hai, số lượng người đến Lâm Lang Các đã lập tức tăng lên gấp 10 lần so với hôm đầu tiên. Thế nhưng trong những người này, đa phần là vẫn giữ cái thái độ bán tín bán nghi để mà tới nghe giảng. Diệp Viễn vẫn như trước, giảng giải những điều cơ bản nhất. Thế nhưng sau 2 ngày, những luyện dược sư này đã không còn ai nghi ngờ thực lực của Diệp Viễn nữa. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đến ngày thứ 3, việc khai đàn giảng đạo của Diệp Viễn đã lan rộng khắp cả toàn bộ Vô Phương Thành. Bây giờ, cho dù là cường giả đan hoàng ở bên trong thành, cũng là ái mộ danh tiếng của hắn mà đến. Trong đó bao gồm cả những người như là Ngũ Huyền, Tào Chính. Đến ngày hôm nay, Tào Chính mới biết quyết sách tặng Lâm Lang Các cho thành chủ đó là sáng suốt thế nào. Có Diệp Viễn, Thiên Vấn Tường chẳng khác nào là một trò cười. Trong những ngày này, có không ít những kẻ mạnh đặt ra đủ những loại câu hỏi cho Diệp Viễn. Thế nhưng cho dù thực lực của bọn họ cao thấp ra sao, câu hỏi có học búa, có ít thấy như thế nào, cũng đều được Diệp Viễn trả lời một cách chính xác, kỹ lưỡng tỉ mỉ, khiến cho bọn họ không có tìm được bất cứ một sơ hở nào. Năng lực thế này quả thật là vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Cho dù là đan thần tử cùng với cả nhậm tinh thuần cũng không có thể nào đạt đến trình độ như vậy. Quan trọng hơn, Diệp Viễn gần như là ứng khẩu thành văn. Ngay khi mà nghe xong câu hỏi của mọi người, dường như cũng không cần phải dừng lại suy nghĩ. Đối với những luyện dược sư đó, mấy cái điều này chẳng khác nào là đã đến cảnh giới thần thánh. Có những luyện dược sư vốn không biết tới đan thần là khái niệm như thế nào, mà cứ như vậy liền áp dụng cái danh xưng đan thần truyền thế này lên người Diệp Viễn. Thực ra đối với bọn họ mà nói, sự tồn tại của Diệp Viễn chẳng khác nào là sự tồn tại của một vị thần. Chí thì trên phương diện đan đạo, khoảng cách giữa Diệp Viễn cùng với bọn họ gần như là không có thể nào dùng cảnh giới đến để mà so. Đối với những sự tồn tại mà mọi người chưa không thể nào lý giải được, mọi người thường sẽ gắn cái mác thần thánh cho nó. Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Được rồi, mọi người cho tự đi. giọng nói điềm đạm của Diệp Viễn vang lên. Lúc này, giọng nói của tất cả mọi người giống như bị át đi. Đại điện có sức chứa đến 10 vạn người, trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Mọi người đều giống như nín thở vậy, sợ sẽ để lọt vài chữ của Diệp Viễn ra. Nội dung trong bài giảng ngày hôm nay chính là Diệp Viễn đang khoan thai bắt đầu giảng bài. Cả đại điện lúc này chỉ vang vọng tiếng của Diệp Viễn. Việc giữ trật tự thừa mấy nghìn người đã không hề dễ. Vậy mà bây giờ số lượng nghe tới giảng đã lên đến con số 10 vạn. Thế nhưng bọn họ vẫn giữ được trạng thái yên tĩnh trong cả đại điện. Có thể thấy được nội dung bài giảng của Diệp Viễn có sức hút, hấp dẫn thế nào đối với bọn họ. Giống như là những hôm trước, Diệp Viễn vẫn giảng dài về những kiến thức cơ bản nhất. Những nội dung này đều là những nội dung mà các luyện dược sư đã thuộc nằm lòng. Thế nhưng trong cả năm ngày này, bọn họ vẫn cảm thấy mới. Cùng một loại dược liệu, cùng một cách điều chế, thế nhưng cách giảng dài của Diệp Viễn cùng với cách lý giải của bọn họ lại là hoàn toàn khác nhau. Diệp Viễn không những chỉ ra những điểm mới mà còn nâng cao thêm. Trong số những luyện dược sư này, không ít người đã có mặt ở đây ngay từ những ngày đầu tiên. Sau khi mà trở về áp dụng phương pháp điều chế của Diệp Viễn để mà điều chế đan dược, bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra rằng những thứ mà Diệp Viễn giảng đều vô cùng đơn giản, thế nhưng lại có thể áp dụng được cho tất cả những đan dược cao cấp. Chất lượng đan dược của bọn họ điều chế ra cũng đã được tăng lên không ít. Đây chính là lý do mà tại sao bọn họ ngày càng sùng bái Diệp Viễn. Nội dung bài giảng ngày hôm nay của Diệp Viễn rất nhiều. Bài giảng bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài tới lúc tận hoàng hôn thì mới xong. Được rồi, bài giảng ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Sau này Thiền Vấn Thường sẽ thường xuyên mở cửa. Nếu như mọi người có vấn đề gì thì có thể tới đây để mà đặt câu hỏi. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Lúc này tất cả mọi người mới nhận ra thời gian 5 ngày giảng đạo đã kết thúc rồi. Diệp Viễn sẽ không tiếp tục giảng dài cho mọi người nữa. Diệp đại sư, xin ngài hãy giảng thêm cho chúng ta 3 ngày nữa. Chỉ cần là thêm 1 ngày nữa thôi cũng được. Đúng như vậy, Diệp đại sư. Mấy ngày hôm nay nghe ngài giảng đạo, ta đã học được rất nhiều thứ, còn hơn cả 10 năm bế quan. Cầu xin ngài hãy giảng thêm 1 ngày nữa thôi. Lúc này Nhậm Đồng đã phải đứng ra, đành giọng, nói. Xin các người chớ làm ồn, sư phụ cũng cần phải có thời gian tu luyện. Làm sao mà có thể chỉ dành hết thời gian đến để mà giảng đạo cho các người nghe. Nếu như hôm nay mọi người đòi giảng dài thêm 1 ngày, ngày mai lại sẽ xin thêm 1 ngày nữa. Cứ như vậy thì đến bao giờ mới xong? Cùng với địa vị ngày càng cao của Diệp Viễn, thì đồ đệ Nhậm Đông của hắn cũng đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm ở tại Vô Phương Thành. Trong chốc lát, Nhậm Đông gần như đã trở thành thần giữ cửa. Cảm giác thần hộ vệ bao trùm tất cả mọi người. Với thân phận là thiếu thành chủ của hắn ngày trước cũng không có thể nào làm được như vậy. Thế nhưng bây giờ, khi mà từ bỏ thân phận thiếu chủ, Nhậm Đông lại có cảm giác thoải mái tự do. Bị Nhậm Đông trách mắng, tuyệt nhiên không có một ai ở bên dưới dám phản bác. Thế nhưng mọi người vẫn dùng ánh mắt khát khao nhìn Diệp Viễn, hy vọng rằng hắn có thể thay đổi chủ ý. Diệp Viễn thở dài. Không có phải là ta không muốn tiếp tục giảng giải cho mọi người. Thế nhưng ngày mai ta phải đi đến bí cảnh trong Hạo Thiên Tháp, khiêu chiến truyền thừa ở bên trong. Thực sự là không có cách nào. Mọi âm thanh ồn ào ở trong chốc lát nên lập tức im xuống khi mà nghe Diệp Viễn nói đến chuyện Hạo Thiên Tháp. Đúng như vậy, thực lực đan đạo của Diệp Viễn cực kỳ cường đại. Thế nhưng dù sao cảnh giới của hắn vẫn thấp. Nếu như vì vậy mà làm lỡ con đường tu luyện của Diệp đại sư, vậy quả thật là sẽ có lỗi lớn. Diệp đại sư ở trong tương lai nhất định là sẽ trở thành nhân vật kinh thiên động địa. Làm sao mà lại có thể lãng phí thời gian ở đây để mà mãi chỉ về những vấn đề đàn đạo cho bọn họ được. Trong đám đông chợt vang lên những tiếng ai thán luyến tiếc. Lúc này đột nhiên có một người cất cao giọng. Diệp đại sư, Nhan Mục ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho ngài. Cho dù là chỉ làm một tiểu dược đồng, cũng mong Diệp đại sư thành toàn. Nếu như để ý kỹ, người này chính là vị đan vương đã đặt câu hỏi cho Diệp Viễn trong ngày đầu tiên giảng đạo. Nhan Mục là một cường giả đan vương đỉnh phong. Trong muôn vàn những luyện dược sư, hắn cũng được xếp vào hàng ngũ cường giả. Không ngờ lúc này hắn lại đưa ra một yêu cầu muốn làm một tiểu dược đồng. Như vậy thật đúng là có chút khoa trương. Thế nhưng có đến 10 vạn luyện dược sư có mặt tại đây lại không có một ai lấy đó làm bất ngờ, mà coi như đó là một sự việc rất đỗi bình thường. Hành động này của Nhàn Mục đã giống như đánh động mọi người, vậy nên trong chốc lát có không ít người cũng đã nhào nhào lên theo. Diệp đại sư, ta cũng nguyện ý làm thân châu ngựa cho ngài. Ta khỏe mạnh, giỏi chịu đựng, cầu xin Diệp đại sư hãy thu ta. Thiếp nguyện làm A Hoàn tới làm ấm giường cho Diệp đại sư, cầu xin Diệp đại sư hãy thu nhận lấy. Một nữ luyện dược sư thét lên. Người tử tử này tuy đã ở tuổi trung niên, thế nhưng vẫn có vài phần nhan sắc. Chỉ là câu nói vừa rồi của nàng khiến cho mọi người phải phì cười. Ha ha ha ha, Đình lão bà, với cái tuổi của bà, là làm bà nội của Diệp đại sư, có khi là người ta còn chê cười, ở đó mà đòi làm A Hoàn làm ấm giường cho ngài ấy. Lão nương có già thì cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân trước giờ vẫn luôn tự biết chăm sóc bản thân. Diệp đại sư khí lực tràn đầy, thế nhưng vẫn còn là đứa trẻ, chính vì thế thì mới cần một A Hoàn giống như ta tới làm ấm giường. Những cái tiểu nữ tử kia làm sao mà có thể hầu hạ thoải mái được cho được giống như ta chứ. Đình lão bà này vậy mà không chút nào kiêng kỵ, lời gì cũng dám nói. Diệp Viễn nghe như vậy trong lòng cũng là toát mồ hôi lạnh. Hắn làm thế nào cũng không thể nào tiêu hóa nổi một A Hoàn làm ấm giường như vậy. Diệp Viễn xua tay nói, ý tốt của chư vị Diệp mỗ ta xin ghi nhận, thế nhưng trước giờ Diệp Viễn ta không có thói quen được người khác hầu hạ, cho nên cũng không cần tới những dược đồng gì. Hiện giờ quân địch vẫn đang ở trước mắt, lúc này đang rất cần sự đồng tâm hiệu lực của các chư vị. Diệp mỗ khẽ đàn sảng đạo là vì mong muốn có thể nâng cao thực lực của chư vị. Nếu như mà mọi người đã có lòng, có thể là xin gia nhập phủ thành chủ, có một phần sức lực cho liên minh vô biên. Nếu như mọi người đã xem trọng Diệp mỗ, vậy thì Diệp mỗ cũng có thể đồng ý với mọi người. Sau này, mỗi lần quay trở về Vô Phương Thành, đều sẽ khai đàn giảng đạo một lần. Còn thời gian cụ thể là như thế nào? Cái này thì Diệp Viễn không có dám lấy gì tới đảm bảo. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, bất giác khiến cho những luyện dược sư ở đây có một chút thất vọng. Thế nhưng cũng có không ít người thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định là sẽ đến gia nhập phụ thành chủ. Ít nhất như vậy thì có thể kéo gần được khoảng cách với Diệp đại sư. Nói không chừng còn có cơ hội có thể thỉnh giáo Diệp đại sư. Yêu cầu thu nhận đệ tử của Diệp Viễn rất cao. Trong những người này, tuy có những người có tư chất tốt, thế nhưng vẫn không thể nào đáp ứng được tiêu chí mà Diệp Viễn đưa ra. Muốn trở thành đồ đệ của Diệp Viễn, ít nhất cũng phải ở đẳng cấp như là Tiêu Như Yên hoặc là Nhậm Đồng. Dựa vào tư chất của những người này, hình như là không phải chỉ cách một cấp bậc. Ở trong những người ở đây, nếu chỉ tính tới cường giả đan vương cũng là đông không đếm hết. Thế nhưng thành tựu đời này của đa phần bọn họ cũng chỉ tới đó mà thôi. Với thực lực như vậy, làm sao mà Diệp Viễn có thể hao tâm tốn sức cho bọn họ được? Diệp Viễn không cần bọn họ, thế nhưng không có nghĩa là phủ thành chủ không cần. Bản thân hắn bây giờ là thiếu chủ của phủ thành chủ, tương lai nhất định cha hắn sẽ kế thừa Vô Phương Thành. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ nghĩ cách để mà thu hút lực lượng cho Diệp Hàng. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy, ngày mai, ngưỡng cửa của phủ thành chủ nhất định là sẽ chật kín người. Trước kia, Tào gia có thể dùng Thiên Vấn Tường đến để mà thu hút những luyện dược sư. Còn bây giờ, chính bản thân Diệp Viễn đã vượt qua cả danh tiếng của Thiên Vấn Tường. Cho dù là Thiên Vấn Tường có mạnh, cũng không có thể nào nâng cao thực lực của 10 vạn người tại đây. Thế nhưng Diệp Viễn lại có thể. Những luyện dược sư này sau 5 ngày giảng đạo, nghe giảng, hoặc ít hoặc nhiều cũng đã có được sự tăng lên. Thực lực của một người được tăng lên có lẽ là không có tác dụng gì lớn. Thế nhưng nếu như thực lực của 10 vạn người tăng thêm, vậy thì lại là một nguồn sức mạnh to lớn. Trong nhóm người, Tào Chính giọng chua xót nói, có người ở đây, Tào gia ta không còn có cơ hội mà phất lên trong vòng 1.000 năm nữa. Từ nay về sau, Vô Phương Thành sẽ chỉ thuộc về Nhậm gia. Nhưng tặng Thiên Vấn Tường cho Nhậm gia lại là cái việc đứng đắn nhất của lão phủ. Thực lực đàn đạo của người thật là đáng sợ. Không ngờ lại có những kỳ ngộ kinh thiên đến như vậy. Phụ thân, sau ngày hôm nay con dự định là sẽ bế quan một khoảng thời gian. Mấy ngày hôm nay con đã học được rất nhiều thứ. Kinh giảng của Diệp Viễn đã mở ra cho con một con đường đan đạo hoàn toàn mới. Sau lần bế quan này, con nhất định là sẽ có đột phá. Tào Khôn nói. Ta chính nghe vậy thì mắt sáng lên. Được được, Khôn nhi, Tào gia ta có thể duy trì tiếp được không? Đều là trông cậy vào con đó. Chỉ cần con có thể đột phá đến đan hoàng đỉnh phong thì chắc chắn sẽ giúp cho Tào gia chúng ta truyền thừa ngàn năm. Nhưng với tiền đề là không có thể nào xảy ra xung đột với phủ thành chủ, có hiểu không? Tào Khôn nghe vậy gật đầu. Phụ thân, ngài cứ yên tâm đi. Con tự có dự tính của riêng mình. Tới đời của con, tuyệt đối là sẽ không có để xảy ra mâu thuẫn với Nhậm gia. Hơn nữa, con có cảm giác Diệp Viễn này sẽ không có nhận vị trí thiếu chủ đâu. Thành tựu tương lai của phụ thân hắn là Diệp Hàng, có khi sẽ còn hơn cả con. Còn con cũng có dự cảm như vậy sao? Cái tên nhóc này hành sự có vẻ kích động. Thế nhưng tới sau cùng, con sẽ phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều nằm ở trong tầm kiểm soát của nó. Diệp Hàng còn ít tuổi hơn con rất nhiều. Tiềm lực của hắn cũng đã là vô tận rồi. Còn tương lai như thế nào, thật không có thể nào nói trước được điều gì. Sắc mặt của Tào Chính cũng chợt trùng xuống. Mấy ngày hôm nay, Diệp Viễn đã tạo nên một trận cuồng phong ở bên trong Vô Phương Thành. Việc này không chỉ khiến cho những luyện dược sư cảm thấy chấn động, mà ngay cả Nhậm Tinh Thuần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng thì vẫn quyết định tới tìm Diệp Hàng để mà hỏi chuyện của Diệp Viễn. Hiền tế này, Diệp Viễn nó có phải là đã trải qua cái kỳ ngộ gì không? Sau một hồi hỏi dò, cuối cùng thì Nhậm Tinh Thuần cũng đã bắt được vào chủ đề này của Diệp Viễn. Thế nhưng ông vẫn không biết xưng hô với Diệp Hàng như thế nào cho thỏa đáng, nên cuối cùng chỉ đành gọi là hiền tế. Diệp Hàng cũng là cái người thông minh, đương nhiên biết vị trí của hắn có được ngày hôm nay chính là do Diệp Viễn giúp. Sao trên đời này nào có đạo lý cha đi ghen ghét đố kỵ với con trai mình? Con trai có triển vọng, người làm cha như hắn mừng rỡ còn là không kịp. Đương nhiên Diệp Hàng cũng thấy vui khi mà thấy sự thay đổi trong thái độ của Nhậm Tinh Thuần. Hắn trở về Vô Phương Thành không có phải chính là vì cục diện ngày hôm nay sao? Chỉ là Diệp Hàng lại không thể nào ngờ được người giúp hắn có được điều này là chính là con trai hắn. Nhưng Diệp Hàng cũng đã thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định là sẽ dốc sức tu luyện, trong vòng 10 năm đột phá đến cảnh giới đan hoàng. Bằng không, hắn sẽ trở thành trò cười ở tại Vô Phương Thành. Nhà phụ đại nhân, trước đây Diệp Viễn nó có nói với con rằng nó từng mơ thấy được truyền thừa từ một vị cao nhân có sức mạnh vô biên. Ban đầu con chỉ cho rằng là nó nhận được truyền thừa từ một vị đại năng đạo đó ở tại Bắc Vực, thậm chí còn luôn cho rằng đó là nhạc phụ đại nhân ngài nữa. Thế nhưng bây giờ xem ra cái sự việc này không có đơn giản như vậy. Diệp Hàng nói. Ánh mắt của Nhậm Thình Thuần chợt sáng lên, giọng trầm trầm. Xem ra kỳ ngộ của Diệp Viễn hẳn là đã vượt qua cái vô biên giới nhỏ bé này rồi. Hết tập số 78 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.